Xin mới gửi lời chào đến quý cô bác anh chị và tất cả các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp đại kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như những nhận xét góp ý của tất cả mọi người sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả mọi người cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bấy giờ, trên bầu trời, vài đạo lưu quang cấp tốc lướt qua không trung. Đó là vài đầu yêu thú phi hành khổng lồ. Đi đầu là một con yêu thú màu trắng, chính là Thiên Sĩ Tuyết Sư. Lục Tuyết Du thở ra một hơi trọc khí, trong mắt bắn ra tinh quang. Trưởng môn, phía trước không xa chính là Hạo Dương Thành. Thanh âm của Lộc Sơn lão nhân truyền tới, lúc này đã sớm xuyên qua Vũ Đồ Sơn Mạch, tốc độ cũng rất nhanh. Lục Tuyết Du bây giờ nhìn chằm chằm kiến trúc liên miên trước mắt, tính thời gian cũng đã qua nửa tháng. Từ cổ vực Phi Linh Môn xuyên qua Vũ Đồ Sơn Mạch, đã đi tới Hạo Dương Thành của Vân Dương Tông. Nếu là yêu thú tam giai tứ giai cũng mất gần 2 tháng thời gian, mà lục giai thì chỉ dùng nửa tháng cũng đã tới. Sắp tới rồi sao? Lục Tuyết Du lẩm bẩm, thở sâu một hơi, sát khí chợt lan tràn, món nợ kéo dài nhiều năm, lần này nên tính cho xong. Hạo Dương Thành nằm trong thế lực của Vân Dương Tông, là một đại thành gần biên cảnh, giáp với Thiền Kiếm Môn. Dân cư cực kỳ đông đúc, lại là vị trí của hai thế lực lớn cạnh nhau, vì thế càng thêm phồn hoa. Triệu gia trong Hạo Dương Thành là thế lực cường thế nhất. Dù mấy năm trước, Triệu gia gặp phải đả kích nặng trong thành Vân Trấn, chết hơn phần nửa. Thế nhưng, thế lực giảm mạnh nhiều, mà Triệu gia huynh đệ đều bị đánh chết. Nhưng vẫn không có ai dám động đến Triệu gia, bởi vì Triệu Vô Cực còn sống, vẫn là trưởng lão Vân Dương Tông. Vì vậy, mấy năm nay, Triệu gia khôi phục không ít thực lực. Trong Hạo Dương Thành, Triệu gia cơ hồ lũng đoạn toàn bộ ngành sản xuất, là nhất bá trong thành ấy. Thậm chí, người của Vân Dương Tông cũng không dám làm gì Triệu gia, bởi vì Triệu Vô Cực chính là trưởng lão của Vân Dương Tông. Nơi địa phương phồn hoa nhất Hạo Dương Thành, đình viện Triệu gia chiếm diện tích thật lớn, có quảng trường mênh mông, mặt đất quảng trường dải đá phiến sáng bóng, có thể chứng kiến cả bóng người, đủ chứng tỏ địa vị của Triệu gia trong Hạo Dương Thành lớn đến mức nào. Giờ phút này đã là giữa trưa, trong Hạo Dương Thành dòng người như mắc cười, vô cùng náo nhiệt. Nhưng đúng ngay lúc này, vài đầu yêu thú phi hành khổng lồ từ ngoài thành bay tới, căn bản xem thường cảnh cáo không cho yêu thú phi hành vào thành. Thành âm yêu thú vỗ cánh như cuồng phong gào thét lướt qua, không ít người trong thành đều ngẩng đầu lên bầu trời quan sát. Xuất hiện trước mắt mọi người là 6 yêu thú phi hành khổng lồ. Đi đầu là một con yêu thú trắng như tuyết, chân khí làm cho người ta cảm thấy áp lực. Hai cánh vỗ mạnh, đẩy khai cả không gian ba văn khuếch tán. Trời ơi, đó chính là yêu thú lục giai đấy. Toàn bộ đều là yêu thú lục giai, sao lại nhiều như vậy? Đó là ai? Hình như muốn đi vào Hạo Dương Thành. Trong Hạo Dương Thành, không ít đệ tử Vân Dương Tông nhìn thấy 6 yêu thú khổng lồ trên bầu trời, sắc mặt đại biến. Nhìn thấy có người tự nhiên xông vào Hạo Dương Thành, vốn định đuổi theo, lại có người kinh hãi kêu lên. Mau thông tri cho thành chủ, không biết là người nào xông vào Hạo Dương Thành. 6 đầu yêu thú bay nhanh, Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn chằm chằm phía trước, khoanh tay đứng thẳng, sát khí càng ngày càng dày đặc. Sắp tới, Triệu gia, mọi người chuẩn bị, chỉ cần là người của Triệu gia, không buông tha một mạng nào, nếu chạy một người, hỏi tội các người. Thanh âm của Lục Tiêu Du tràn ngập rất lạnh, làm cho mọi người không nhịn được chợt rùng mình. Dạ thưa trưởng môn, mọi người đồng thanh đáp lại. Đệ tử võ đường nghe lệnh, diệt Triệu gia, không lưu lại một tên, giết chết không tha. Hoàng Phủ Kỳ Tùng quát to, đệ tử tuân lệnh. Trên đám yêu thú tổng cộng có 2.500 đệ tử võ đường đồng thời hô to. Là yêu thú lục giai sao? Những người đằng đằng sát khí, chẳng lẽ là muốn xông vào Hạo Dương Thành? Hạo Dương Thành là địa bàn của Vân Dương Tông, ai đã có lá gan lớn như vậy? Phương hướng kia hình như là chỗ Triệu gia. Triệu gia vẫn náo nhiệt như trước, người của Triệu gia xưa nay vẫn luôn xem mình tài trí hơn người. Nhanh, các người nhanh lên! Nếu còn không nhanh một chút, hôm nay lão tử đánh ngươi. Vài tiểu đồng mục Triệu gia đang trách mắng người hầu, một đám diễn võ dương oai vô cùng là uy phong lẫm liệt mà không hề biết thảm cảnh đang sắp tới. Cuồng phong bây giờ gào thét, như bao phủ cả không trung. Vài đầu yêu thú phi hành khổng lồ nháy mắt đã tới, khí thế kinh người từ thật xa đã làm người ta ngạt thở. Vài tiểu đồng mục của Triệu gia đang giữa võ dương oai nghe thanh âm liền ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ cùng kinh hãi. Bọn hắn chưa từng nhìn thấy yêu thú khổng lồ khủng bố tới như vậy. Triệu gia thiếu nợ phải trả, hôm nay chó gà cũng không tha, người không quan hệ lập tức cút đi. Đúng lúc này, một thanh âm quanh quẩn giữa không trung, sát khí vô hình khuếch tán, sát khí có mức nồng đậm khiến cả không gian đều yên tĩnh, thậm chí không gian giống như bị đông cứng. Ai dám can rỡ ở Triệu gia? Một thanh âm hét lớn truyền ra, ánh mắt một thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Người kia mặc cẩm phục khoảng 60 tuổi, ánh mắt ẩm lệ, nhìn thấy 6 đầu yêu thú lục dài trước mắt, nhất thời sắc mặt chợt trở nên hoảng hốt. Triệu Vô Pháp. Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống, từ trong linh hồn ký ức của Triệu Kinh Hải lưu lại. Người này chính là nhị đệ của Triệu Vô Cực, tên là Triệu Vô Pháp, mà tam đệ đã bị đánh chết tại Lục Gia. Thực lực người trước mắt đã tới vũ xuất lục trọng. Là ai dám can trở ở Triệu Gia? Cửa lớn mở rộng, mấy trăm người tràn ra, tay cầm vũ khí lăm lăm, khoảng 700 người, thực lực không đều, có vũ tướng, vũ phách, trên 100 vũ sư, ngoài ra còn có vũ sĩ. Lại hai tiếng xe gió truyền tới, có thêm hai vũ xuất lao ra, một nhất trọng, còn một nhị trọng. Đã tới đồng đủ như vậy rồi sao? Lục Tiêu Du lạnh lùng quát lên, sát khí thật khủng khiếp. Bà vũ xuất Triệu gia cảm giác được sát khí trên người của Lục Tiêu Du, đột nhiên có cảm giác không tốt, sắc mặt chợt run rẩy. Nhìn sau đầu yêu thú lục dài trước mặt, trong lòng vô cùng là kinh hoàng. Các hạ đã đến, người là ai? Ánh mắt của Triệu Vô Pháp trở nên bất an mà hỏi. Nhớ cho kỹ, món nợ mà Triệu gia thiếu Lục gia, hiện tại nên trả đi thôi. Ánh mắt của Lục Thiêu Du lạnh như băng, đảo qua, thanh âm vô cùng bằng xương. Người là người của Lục gia? Chẳng lẽ người là Lục Thiêu Du à? Người của Triệu gia hoảng sợ biến sắc. Giết cho ta! Một tên cũng không để lại, giết chết không thả. Thanh âm của Lục Tiêu Du lạnh băng băng quanh quẩn trên không trung. Đệ tử tuân mệnh. Thanh âm vang vọng như sấm sét nổ tung. 2.500 đệ tử võ đường nhảy xuống, không chút trì hoãn. Trên khí linh lực tuôn tràn, nháy mắt lao thẳng tới. Toàn bộ cường giả cũng lao xuống, đặc biệt là vũ vương của Song Đao Môn cùng với Bách Linh Tông. Ai cũng muốn lập công, họ đều cảm giác được Triệu gia có thâm thù đại hận với trưởng môn. Đương nhiên không muốn buông tha cơ hội mà họ vừa ra tay chính là tàn sát. Sau đầu yêu thú đều lao thẳng tới trước, hướng người của Triệu gia xông qua. Bây giờ cả Hạo Dương Thành đều chấn động, yêu thú vỗ cánh, khi lưu dựng lên, giống như lòng quyền trong gạo thét quách tán, vô số đá nhỏ bị trộn vỡ thành nát vụn. Lúc này, trên lưng thiên sĩ Tuyết Sư chỉ còn lại Lục Thiêu Du, Lục Tâm Đồng, Tiểu Long còn chưa động thủ, thậm chí cả thiên độc Yêu Long cũng đi tham gia náo loạn. Trên quảng trường, tiếng kêu rên thê thảm vang lên không dứt, mùi máu tanh không ngừng quách tán. Khoái Kiếm Vương vùng mạnh trường kiếm, kiếm quang trực tiếp xé rách không gian. Nháy mắt, vài vũ tướng cùng với hơn chục vũ sư Triệu gia đã bị chém thành những mảnh nhỏ. Cường giả vũ vương, yêu thú thất giai, nhiều vũ vương cùng yêu thú thất giai như vậy. Nhìn thấy một màn trước mắt, ba người vũ xuất Triệu gia vẻ mặt xám như tro tàn. Tới đây đi. Thân hình như tháp sắt của thiên độc Yêu Long lướt qua không trung, lòng tù rung lên, vô mạnh một trường về phía Triệu Vô Pháp. Ánh mắt của Triệu Vô Pháp hoảng hốt trong tích tắc, muốn trốn, nhưng phát hiện không gian đều bị phong tỏa, thân hình không cách nào di động. Thanh âm trầm đục chợt vang lên, thân hình Triệu Vô Pháp bị một trường nện xuống đất, lõm xuống hố to. Mau tươi phun ra, thực lực của Triệu Vô Pháp làm sao là đối thủ của thiên độc Yêu Long? Nếu không phải thiên độc Yêu Long muốn lưu nhân chứng sống, hắn đã sớm bị một trường đánh thành thịt vụn. Thân ảnh của Thanh Hỏa Lão Quỷ mang theo thành mang lướt qua không gian. Chỉ chớp mắt, trảo ấn vặn vẹo hư không bao phủ lên người vũ xuất nhị trọng. Ngọn lửa nóng cháy bao phủ, vũ xuất kia lập tức biến thành những mảnh huyết vụ. Cách đó không xa, một đạo năng lượng cực lớn phá không, một vũ vương nhị trọng của Bách Tình Tông hung hăng đánh ra một đạo trường ấn. Vũ xuất còn lại của Triệu gia lập tức bị đánh thành bánh thịt. Chưa đầy nửa khắc thời gian, toàn bộ người của Triệu gia không còn ai sống sót, mà đệ tử Phi Linh Môn cũng lao vào trong Triệu gia, nhất thời từng tiếng thét thê thảm vang vọng khắp nơi. Vào lúc này, bên ngoài Triệu gia tụ tập không ít người vây xem. Bọn họ kinh hãi chứng kiến hết thảy, có thể tiêu diệt cả Triệu gia, những cường giả thần bí kia lại là ai. Lục Tiêu Du cũng không phải muốn giết cả lão yếu trẻ con trong Triệu gia, nhưng nếu không diệt cỏ tận gốc, ngày sau Lục gia còn được yên ổn sao? Còn một người còn sống, giao cho ngươi. Thiên Độc Yêu Long đi tới bên cạnh Lục Tiêu Du, trong tay xách theo Triệu Vô Pháp. Thanh âm tiếng vỗ cánh truyền tới, vài đầu yêu thú tam giai đi qua, có hơn 100 người xuất hiện, đều có trình tự vũ sư cùng vài vũ phách, còn có một vũ tướng cửu trọng, một bát trọng. Mặt đất chao đảo, đại đội nhân mã xa xa chạy tới, ước chừng phải hơn 3.000 người, đều là đệ tử Vân Dương Tông. Người của Vân Dương Tông vừa nhìn thấy tình cảnh bi thảm của Triệu gia, sắc mặt đại biến, mà vài yêu thú lục giai xoay quanh trên bầu trời, lại họ hít sâu một hơi khí lạnh. Thỉnh thoáng chốc sau, bên trong Triệu gia đã sóng êm gió lặng, nhưng trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, chứng minh hết thảy chuyện vừa xảy ra. Lục Tiêu Du liếc mắt nhìn người của Vân Dương Tông, cũng không để ý, lập tức đem Triệu Vô Pháp nắm trong tay. Người tới đây là ai, dám cản rỡ trong Hạo Dương Thành, Vân Dương Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người. Vũ tướng cửu trọng đứng trên yêu thú tam giai nhìn Lục Tiêu Du, sắc mặt rùn rẩy lên tiếng hỏi. Lục gia giải quyết ẩn oán với Triệu gia, không quan hệ tới Vân Dương Tông. Việc này ta sẽ đích thân đi Vân Dương Tông, các người không có việc gì thì lui đi. Lục Tiêu Du thản nhiên nói ra, trong tay chân dùng sức, chân khí rung lên, không gian vặn vẹo, Triệu Vô Pháp lập tức hóa thành huyết vụ tiêu tán giữa không trung. Lục gia sao? Sao lại Lục gia cơ chứ? Vũ tướng cửu trọng biến sắc vội hỏi. Xin hỏi, các hạ có phải là Lục Tiêu Du không? Lục Tiêu Du nhớ mày, chính là ta đây, việc này tự mình tới Vân Dương Tông giải thích, không quan hệ tới các người, đều đi về đi. Là Lục Tiêu Du, vị hồn phù của đại tiểu thư, năm đó đoạt quán quân trong đại hội Tam Tông Tư Môn, gần đây nghe nói đoạt được thứ nhất trong 10 đại cường giả trẻ tuổi. Đệ tử của Vân Dương Tông nhất thời kêu lên, cả Vân Dương Tông vô cùng chú ý tới người này. Nếu có ai không biết hắn xuất thân từ Vân Dương Tông thì không phải người của bổn môn. Vị vũ tướng kia cả kinh, trước kia hắn là đệ tử thân truyền trong tông, nhưng chưa được thu vào dưới môn hạ trưởng lão mà thôi. Vì vậy mới đi vào Hạo Dương Thành đảm nhiệm chức chấp sự ngoại môn kiêm thành chủ. Tự nhiên hiểu rõ về Vân Dương Tông, hắn tuyệt đối không thể trêu chọc vào Lục Tiêu Du. Tuy hiện tại người này đã thoát khỏi bổn môn, nhưng vẫn là đệ tử của vũ trưởng lão, còn là vị hôn phu của đại tiểu thư. Vì vậy không dám nói thêm lời nào. Huống chi, thực lực của đối phương đã bày ra trước mắt. Các người, đi thôi. Vị vũ tướng nhìn Triệu gia, lập tức xoay người, nói với đệ tử. Mọi người nghe lệnh, thu thập hết thảy. Trong ánh mắt kinh ngạc của người vây xem, mấy ngàn đệ tử phi linh bồn nhảy lên yêu thú phi hành, lập tức rời khỏi Dương Thành. Bây giờ, người của Vân Dương Tông cũng không ngăn cản, lại không đủ khả năng cản trở. Đệ nhất gia tộc Triệu gia của Hạo Dương Thành đã bị diệt môn. Bắt đầu từ đời kết thúc còn trước đây hai khắc thời gian, thậm chí có người còn chưa kịp phản ứng, vẫn nghĩ mình đang nằm mơ. Là Lục Tiêu Du, ta nghe nói qua người này, hắn là trưởng bồn phi linh bồn tại cổ vực, còn là người thứ nhất trong 10 đại cường giả trẻ tuổi, vốn là đệ tử thân truyền của Vân Dương Tông, quán quân đại hội Tam Tông Tư Môn. Nghe nói Lục gia có thù sâu nặng với Triệu gia, mấy năm trước Triệu gia tổn thất thảm trọng, chính là vì đối phó với Lục gia. Hai nhà vốn là không gia, không biết vì sao lại biến thành như bây giờ. Triệu gia hoàn toàn xong đời. Chưa chắc, Triệu Vô Cực còn đang ở trong Vân Dương Tông đâu. Hắn là trưởng lão, nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này. Lục Tiêu Du còn đang là con rể của trưởng bồn đây. Triệu Vô Cực có làm gì được hắn? Lục Tiêu Du thật quá kiêu ngạo, cũng quá độc ác, chó cả cũng không tha. Người sẽ nhận từ với cửu gia của mình sao? Thế lực của Lục Tiêu Du quá kinh khủng, thật nhiều vũ vương. Tựa hồ còn có yêu thú thất giai. Phòng chừng Triệu gia có hối hận cũng còn không kịp rồi. Sớm biết Lục gia sẽ có ngày hôm nay, chỉ sợ Lục Trương cũng không dám đi trêu chọc vào Lục gia đâu. Giữa không trung, Lục Tiêu Du khoanh tay mà đứng thẳng, sát ý thủ liễm, cuối cùng hắn đã tiêu diệt được Triệu gia. Thực lực hết thảy đều nhờ vào thực lực. Nếu mình không có thế lực như hôm nay, làm sao có thể thực hiện được nguyện vọng này? Lão đại à, mối thù này cuối cùng đã báo. Tiểu Long ngẩng đầu nói, vẫn còn một tên sói giả nữa. Lục Tiêu Du nhìn chằm chằm phía trước, lập tức quay đầu lại mà nói, các người quay về Phi Linh Môn đi. Dạ vâng, thưa trưởng môn. Nhóm người Thanh Hoàn lão quỷ liền cáo lui. Dọc đường đi, Lục Tiêu Du đã nói qua, sau khi tiêu diệt Triệu gia, mọi người có thể quay về Sơn Môn trước. Tiêu Du, Tiểu Bất Điểm, ta đi đây, các người cẩn thận một chút, sớm quay trở về. Thiên Độc Yêu Long nhảy qua lưng của một yêu thú lục giai, vốn định đi theo Lục Thiêu Du, nhưng bởi vì hắn đang chờ đợi việc chế tạo yêu linh đan thất phẩm, cho nên phải ở lại sơn môn. Đại trung tử, người cần phải cố gắng tu luyện đấy. Tiểu Long đảo mắt nhắc nhở. Lục Thiêu Du mỉm cười phất tay. Lần này đi Vân Dương Tông, hắn không mang theo Hắc Hùng cùng Huyết Mị, bởi vì hiện tại Phi Linh Bồn đang gấp gáp chế tạo yêu linh đan thất phẩm. Chờ yêu linh đan luyện chế thành công, những yêu thú thất giai trong bổn môn sẽ đột phá rất nhanh. Mà chuyến đi này của hắn, thời gian không ngắn, mang theo Hắc Hùng cùng Huyết Mị sẽ làm ảnh hưởng tới tu vi của bọn chúng. Yêu Hoàng, chúng tôi xin cáo lui đây. Nhóm yêu thú nghịch lân yêu bằng cũng hành lễ với Tiểu Long. Giữa không trung, mọi người chia tay. Lục Thiêu Du nhìn theo mọi người rời đi, lát sau mới quay đầu. Ca ca, còn bao lâu nữa chúng ta mới tới Vân Dương Tông? Muội nhớ nghĩa phụ nghĩa mẫu quá. Lục Tâm Đồng chờ mong mà nói. Khoảng 10 ngày nữa thôi. Lục Thiêu Du cười nói. Lần này Lục Tâm Đồng muốn đi cùng, hắn cũng không có ý lý do cự tuyệt. Dù sao cũng phải cho nàng đi ra ngoài tôi luyện tốt hơn. Ca ca, Huỳnh nói nghĩa phụ nghĩa mẫu có thích muội hay không? Lục Tâm Đồng lo lắng hỏi. Nhà đầu ngốc. Lục Thiết Du mỉm cười mắng một câu. Trên đường Thiên Sĩ Tuyết Sư, sau một lát, Lục Thiết Du khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lĩnh ngộ phòng thuộc tính. Quanh thân bao phủ một vầng quang quyển trong suốt. Bên trong không gian yên tĩnh, nơi này mang theo cảm giác an tưởng, lại có vẻ tang thương. Tường trắng ngói xanh, cửa gỗ sàn đá, nhìn qua như đảo nguyên, sừng sững trường tồn theo thời gian năm tháng. Một tiếng xé gió vang lên, nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Bên trong một đình viện màu trắng, một thân ảnh cao lớn khoanh chân mà ngồi. Tộc trưởng, Thiên Địa Các đưa tin tức tới. Bên ngoài đình viện truyền vào một thanh âm. Thân ảnh kia mở mắt ra, ánh mắt vô cùng thâm thúy, vùng tay một trào, một khối ngọc giản rơi vào trong tay, thậm chí không tạo ra chút không gian ba văn dao động nào. Tâm thần của người truyền vào, ánh mắt người kia đột nhiên dao động kịch liệt. 28 năm, rốt cuộc tìm được, còn tại nhân thế là tốt rồi. Người kia kích động lẩm bẩm, ánh mắt ướt át. Tộc trưởng, tin tức của Thiên Địa Các chẳng lẽ là về chuyện 28 năm trước sau? Bên ngoài truyền vào một thanh âm giả nua. Truyền mệnh lệnh của ta muốn đích thần đi Linh Vũ Đại Lục, Vân Dương Tông một chuyến. Thân ảnh kia bây giờ chợt nói. Tộc trưởng, làm vậy không được, trong tộc phải có người trấn thủ, có chuyện gì hãy để cho ta đi là được rồi. Thanh âm giả nua kia lên tiếng. Nhanh chóng trở về, mở ra không gian trùng điệp đi Linh Vũ Đại Lục, đi Vân Dương Tông đón tiếp đại tiểu thư. Thân ảnh kia lại nói. Không trùng xanh thẳm, Thiên Sĩ Tuyết Sư vỗ cánh bay nhanh, lướt qua đầu bầu trời như tia chớp. Không biết qua bao lâu, Lục Thiêu Du chợt mở mắt ra. Ca ca, phía trước hình như có động tĩnh. Lục Tâm Đồng trở ra một hơi, nhìn chăm chăm dãy núi cách đó không xa. Hình như có người đang động thổ đấy, còn có cả yêu thú nữa. Tiểu Long cũng nhíu mày mà nói. Chúng ta hãy qua đó xem thử nào. Lục Thiêu Du lại nói. Thế rồi tất cả mọi người cùng xuất phát mà đi tới đó, dường như không hề kiêng dè một chuyện gì cả. Tất cả mọi người đều hừng hực khí thế để đi tới vùng phụ cận, không biết có chuyện gì đang xảy ra đây. Tất cả mọi người hừng hực khí thế như vậy, làm cho trong lòng Lục Thiêu Du cũng là hừng hực khí thế. Vào đồng mùa xuân, núi rừng xanh biếc, đi tới gần liền nghe được tiếng thú rống như sấm sét. Vô số loài chim kinh hãi bay quanh, vô hình chung làm không khí căng thẳng hơn rất nhiều. Nơi này có một cái khe sâu, bên trong khe sâu có một đám người vây quanh, ước chừng phải hơn 100 người. Vài người đứng đầu có nam có nữ, ánh mắt nhìn chằm chằm thân ảnh phía trước. Bên trong khe núi còn có một đầu yêu thú khổng lồ lớn hơn 400 thước, nhìn qua như ếch trâu, bộ dáng dữ tợn. Trên người có lớp giáp thịt màu vàng, lưng có hai cái cánh, nhưng đã bị trọng thương không thể bay lượn, toàn thân đầm đìa máu tươi. Theo chân khí mà xem, hẳn là yêu thú ngũ giai trùng kỳ, còn là một đầu phi dược yêu oa phi hành thổ hệ. Tộc trưởng, chúng ta nên làm gì bây giờ? Mấy nam nữ đứng phía trước, chân khí không hề kém. Một phụ nhân chừng 40 tuổi hỏi một lão già 50 tuổi. Vẻ mặt lão già đầy vẻ tàn nhẫn, nhìn chằm chằm thân ảnh phía trước. Bọn hắn vây bắt phi dược yêu oa đã 3 ngày đêm, không nghĩ tới lại bị người kia ngăn cản. Xem chân khí cũng biết không dễ trêu chọc vào. Các hạ này là ai? Chúng tôi vây bắt phi dược yêu oa đã nhiều ngày, chẳng lẽ các hạ muốn nhúng tay sao? Ánh mắt của lão già kia lạnh lẽo nhìn thân ảnh kia. Ta đã nói rồi, ở trước mặt của ta, không hy vọng nhìn thấy có người vô duyên vô cớ đánh chết yêu thú. Các người hãy đi đi. Thân ảnh mặc áo bào tro có chút hỗn độn, sau lưng đeo thành trọng kiếm bản rộng. Các hạ thật là quá đáng, nếu người tiếp tục che chở yêu thú này, ta sẽ không khách khí nữa đâu. Ánh mắt của lão già dữ tợn nhìn đối phương. Tộc trưởng, hãy để ta giết tiểu tử này đi. Một thanh âm trầm trầm truyền tới, theo sau chân khí vũ tướng bát trọng nhánh mắt bắn ra, quyền ấn mang theo tiếng xé gió kinh người lao thẳng tới thân ảnh kia. Đừng có buộc ta phải giết người, cút đi. Ánh mắt của người kia trầm xuống, một đạo quyền ấn thổ hệ tung ra, hoàn toàn không hề tránh né. Ánh mắt thậm chí không có chút dao động. Hai đạo quyền ấn va chạm vào nhau, chân khí tuôn tràn, kinh khí sắc bén đánh bay một tầng bùn đất bên dưới. Một thanh âm trầm đục truyền ra, năng lượng ba văn lan tràn. Vũ tướng bát trọng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bị đánh bay, hùng hăng nện xuống ngoài mấy chục thước. Hơn trăm người đều hóa đá, cường giả nhất nhì trong tộc không ngờ không tiếp nổi một chiêu của đối phương. Thật là mạnh mẽ đấy. Sắc mặt của lão già đại biến, nhìn đối phương ra tay liền biết được thực lực sâu không lường được. Với tu vi của hắn cũng không thể nhìn thấu được tu vi đối phương, đủ chứng tỏ đối phương mạnh hơn hắn rất nhiều. Ta còn tưởng là ai, nguyên lai là Dương Quá huynh đệ. Nhưng ngay đúng ngay lúc này, một tiếng nói vang lên cao ngất, vừa dứt lời, một đầu yêu thú khổng lồ màu trắng vỗ cánh bay tới. Ba thân ảnh nhảy xuống đất, một nam một nữ, một tiểu đồng nhẹ nhàng hạ xuống phía trước. Đó là yêu thú lục giai Thiền Sĩ Tuyết Sư. Hơn trăm người trợn mắt há hốc mồm, chân khí của yêu thú màu trắng kia thật là bức nhân. Mà giờ khắc này, thanh niên áo tro ngơ ngẩn nhìn ba người, sắc mặt có chút biến hóa. Lục Thiếu Du, Lục Tâm Đồng, thì ra là các ngươi, sao các ngươi lại tới đây như vậy? Ta vừa mới đi ngang qua, không nghĩ tới Dương Quá huynh đệ cũng ở đây. Lục Thiếu Du lướt lướt qua khe sâu rồi nói, chuyện gì xảy ra thế? Những người này muốn giết vì dựng yêu oa, tỷ tỷ của ta thường dặn ta, nếu không có nguyên nhân thì đừng tùy tiện giết yêu thú, cũng đừng giết người, cho nên ta yêu cầu họ rời đi. Dương Quá lại nói, các người còn không chịu đi, nếu không đi thì không cần đi nữa. Lục Thiếu Du lạnh lùng nói ra, đi, đi nhanh lên. Lão già lớn tiếng hô, nhìn thấy Thiền Sĩ Tuyết Sư, sắc mặt hoảng sợ, làm sao còn dám do dự, lập tức rời khỏi. Phi Dực yêu oa, người đi đi thôi. Sau khi nhóm người kia đã đi, Dương Quá đi tới trước mặt Phi Dực yêu oa, lấy ra gốc linh dược nhét vào miệng nó rồi nói, đa tạ các ngươi, nhân loại. Phi Dực yêu oa nhìn Dương Quá cùng ba người Lục Thiếu Du nuốt linh dược, uể oải biến mất trong khe núi. Lục Thiếu Du nhíu mày, người này thật có chút quái dị, nhưng có thiên phú hơn người, lai lịch cực kỳ bí ẩn, không nghĩ tới gặp lại trên Linh Vũ Đại Lục. Các người muốn đi đâu? Dương Quá ngẩng đầu hỏi. Chúng ta đi Vân Dương Tông. Lục Thiếu Du liền tiếng đáp. Dương Quá huynh đệ muốn đi đâu? Ta cũng không biết nữa, ta muốn đi tìm tỷ tỷ của ta, nhưng tìm thật lâu cũng không tìm được. Đúng rồi, lần trước ta nghe nói ngươi là trưởng môn Phi Đình Môn, hẳn quen biết nhiều người, có thể giúp tìm tỷ tỷ của ta được không? Dương Quá lên tiếng hỏi. Không thành vấn đề, nhưng ngươi phải nói cho ta lai lịch của ngươi, ngươi là ai mới được? Lục Thiêu Du nói. Trong mắt của Dương Quá lộ tia nghi hoặc. Tỷ tỷ chính là tỷ tỷ, chúng ta ở cổ mộ, từ nhỏ đã ở chung một chỗ, tỷ tỷ dạy ta tu luyện, dạy ta rất nhiều đồ vật, nhưng có một ngày tỷ tỷ đột nhiên đi rồi, nàng không quan tâm đến ta nữa. Vẻ mặt của Dương Quá ủy khuất như một đứa trẻ. Đến từ cổ mộ, dạy người tu luyện từ nhỏ à? Lục Tiêu Du nhíu mày nói. Dương Quá huynh đệ, tỷ tỷ của người không phải tên tiểu lòng nữ đó chứ? Làm sao ngươi biết? Ngươi biết tỷ tỷ của ta sao? Nghe được câu hỏi của Lục Tiêu Du, Dương Quá lập tức vén mái tóc sang hai bên, lộ ra đôi mắt to đen nhánh. Ánh mắt thật thà phúc hậu, hưng phấn nhìn Lục Tiêu Du, bộ dáng kia giống như đã tìm được tỷ tỷ của mình. Lục Thiếu Du tuôn mồ hôi lạnh, không nghĩ tới thật sự có cái tên này. Ta chưa từng gặp qua tỷ tỷ của ngươi, ta chỉ suy đoán thôi. Lục Thiếu Du bất đắc dĩ nói, vậy hình dáng của tỷ tỷ ngươi như thế nào? Nếu có thể vẽ ra bức họa, ta sẽ giúp ngươi tìm thử. Tỷ tỷ của ta là người đẹp nhất mà ta đã gặp, không ai so sánh được với nàng, nhưng ta nhìn hình dung không được. Dương Quá thật thà phúc hậu lại nói, vậy ngươi tại sao đi lạc với tỷ tỷ của ngươi vậy? Lục Thiếu Du có chút bất đắc dĩ, thực lực người này cường hãn, nhưng đầu óc có chút không tình mình. Dương Quan lộ vẻ khó sống, cực kỳ uể oải nói. Trước kia chúng ta đã nói sẽ ở chung với nhau cả đời, chiếu cố cho nhau cả đời. Nhưng có một ngày ta nói với tỷ tỷ, ta muốn vĩnh viễn ở chung cả đời với nàng. Tỷ tỷ đã biến mất, nàng không quan tâm đến ta nữa. Ca ca, Dương Quá thật đáng thương, huynh để ám đường giúp tìm tỷ tỷ của hắn đi. Nhìn về mặt thật thà phúc hậu khó sống của Dương Quá, Lục Tâm Đồng có chút xúc động nói. Huynh đã tự lật thôi. Lục Thiên Du nói ra, không có mảnh mối gì, muốn tìm người chẳng khác gì biển rộng tìm kim. Đà tạ ngươi, ngươi là một người tốt nhất mà ta đã từng gặp. Dương Quá nói xong, bộ dạng nhận chân cùng cảm kích. Lục Thiên Du bận đặc sĩ, lần đầu tiên có người nói hắn là người tốt, tự kỷ cho rằng tuy mình không phải người tốt, nhưng còn chưa phải hạng người đại gian đại ác, như vậy đã không tệ rồi. Đúng rồi, Dương Quan huynh đệ, hiện tại người định đi đâu? Lục Thiêu Du lại hỏi tiếp. Ta cũng không biết nữa, ta nhất định phải tìm được tỷ tỷ của ta. Dương Quá kiên nghị nói. Một mình ngươi làm sao tìm người, không bằng đi cùng chúng tôi đi. Tới lúc đó, tôi sẽ để ca ca giúp ngươi tìm người, còn có thể làm cho Tiểu Đình tỷ, Hồng Lăng tỷ, dùng người của Vân Dương Tông cùng Linh Tiên Môn giúp người tìm người, tốt hơn một mình người tự đi tìm. Lục Tâm Đồng nói. Thật sao? Dương Quang ngẩn người vui mừng nói. Vậy thì được rồi, hai người các ngươi thật tốt, sau này các ngươi chính là bằng hữu của ta. Lục Tiêu Du khẽ cười, người này thật sự đơn thuần, mang theo cũng không sao, thuận tiện cũng tìm hiểu lai lịch của hắn một chút, dù sao Vân Dương Tông cũng không còn bao xa. Thiền sĩ Tuyết Sư vỗ cánh bay lên, tiếp tục bay về hướng Vân Dương Tông. Trên đường đi, Lục Tiêu Du có hỏi thăm qua, mới biết Dương Quá chưa từng đi ra thế giới bên ngoài, vẫn luôn sinh sống ở địa phương mang tên cổ mộ với tỷ tỷ tiểu lòng nữ. Nơi đó chỉ có yêu thú cùng linh thú, không một bóng người. Gần 2 năm nay, hắn mới đi ra ngoài, một đường chỉ muốn tìm kiếm tỷ tỷ. Đã hơn 2 năm không có tin tức. Lần trước tham gia cuộc thi đấu của Thiệt Địa Các, chỉ vì hy vọng mình đủ nổi danh làm tỷ tỷ chú ý tới hắn. Dường quá sống chung với tỷ tỷ từ nhỏ, chỉ biết tu luyện. Đối với hết thảy thế giới bên ngoài đều không hiểu biết gì, cho nên cực kỳ tò mò. Hôm sau, một mảnh núi non liền miên xuất hiện trước mắt. Ở dưới chân núi là một mảnh vân phong nguy nga rậm rạp. Nhìn qua giống như cự long xoay quanh khắp cả núi non mở mang. Dãy núi sừng sững mà hiểm trở, mây mù bao phủ. Thấp thoáng nhìn thấy từng mảnh lớn kiến trúc cung điện nằm khắp cả dãy sơn mạch hùng vĩ phía trước. Cuối cùng đã tới rồi sao? Lục Tiêu Du thở ra một hơi, khoe môi nhếch lên, lộ ra nụ cười. Đây là địa phương quen thuộc rồi. Trôi qua nhiều năm mình đã trở lại. Trong Vân Dương Tông có phụ thân, mẫu thân, có sư phụ, Vô Song, Hồng Lăng, còn có vài bằng hữu Chiến Đào Khuất Đào Tuyệt, Phi Ưng Lăng Phong, Bá Đào Lòng Tam. Chúng ta cũng đi xuống thôi. Lục Thiêu Du nói ra, hắn cũng không thể xông loạn trên Vân Dương Tông. Vì vậy mọi người nhảy xuống lưng Thiền Sĩ Tuyết Sư. Thiền Sĩ Tuyết Sư cũng thu nhỏ thân hình, đi theo phía sau mọi người. Đây là Vân Dương Tông sao? Dương Quá có chút tò mò, Lục Thiêu Du cũng không cảm thấy có gì là kỳ quái. Lục Thiêu Du vừa nhảy xuống, bên ngoài cổng lớn xuất hiện 10 mấy thân ảnh, trong tay đều cầm vũ khí, bộ dáng chừng 20 tuổi, chân khí đều tới trình tự vũ sư. Các người là ai? Người ngoài không được tự tiện xông vào, nếu không giết chết không tha. Nhìn 4 người bọn Lục Thiêu Du, thanh niên đầu lĩnh lên tiếng mà nói. Nhìn thấy nhóm đệ tử, Lục Thiêu Du mỉm cười, không khỏi nhớ lại ngày trước mình vào Vân Dương Tông, những đệ tử này phòng trừng là tân đệ tử. Chỉ sợ mới gia nhập Vân Dương Tông chưa được bao lâu. Ta muốn vào bên trong nhìn thử thôi mà. Lục Thiêu Du cười nói, tinh ra nhóm đệ tử này cũng là sư đệ của hắn. Người là ai? Không thể xông loạn trong Vân Dương Tông. Có phải người tới tìm người hay không? Cứ chờ ở đây, ta giúp người đi thông báo. Đệ tử kia lên tiếng nói, phải, phải, chính là ta đi tìm người. Lục Thiêu Du mỉm cười đáp lời, được rồi, người muốn tìm ai? Ta giúp người thông truyền. Có phải muốn tìm vị chấp sự nào hay không? Thanh niên đầu lĩnh nhìn thấy thái độ hòa nhã của Lục Tiêu Du, thái độ cũng dễ dãi hơn không ít. Trong Vân Dương Tông có quy định, chỉ có chấp sự mới có thể đi ra tiếp khách, đệ tử bình thường phải được chấp sự đồng ý mới được. Ta không tìm chấp sự. Vậy ngươi muốn tìm hộ pháp sao? Thanh niên có chút kinh ngạc, chẳng lẽ là thân nhân của vị hộ pháp nào? Ta cũng không tìm hộ pháp. Chẳng lẽ ngươi muốn tìm trưởng lão? Trưởng lão không rảnh để ý đến ngươi đâu, ngươi đừng tới quấy rối, đây chính là Vân Dương Tông đấy. 3 người Long Tam, Lăng Phong, Quất Đào Tuyệt có trong sân môn hay không? Lục Thiên Du lên tiếng cười hỏi. can rỡ, sao người dám gọi tên ba vị hộ pháp như vậy? Thanh niên đầu lĩnh kia quát lớn. Nga, chẳng lẽ ba người này đều đã trở thành hộ pháp Vân Dương Tông rồi hay sao? Lục Thừa Dù sững sờ. Họ đang ở trong tông ư? Ba vị hộ pháp mới chấp hành nhiệm vụ trở về hôm qua, tự nhiên đang ở trong tông. Chẳng lẽ người thật sự nhận thức họ sao? Thanh niên kia nghi hoặc hỏi. Vậy thì được rồi. Lục Thừa Dù cười hằng hắc. Người nhanh đi thông báo cho họ tới đón ta. Nếu không tới, ta sẽ không tha cho bọn họ. Thanh niên kia ngẩn ngơ. Người này dám nói chuyện như vậy, rốt cuộc có quan hệ thế nào với ba vị hộ pháp? Có chuyện gì thế? Một tiếng hét lớn truyền tới, một đội ngũ hơn 100 người chỉnh tề đi qua, chân khí cực kỳ cường hãn, không ít người có tu vi vũ tướng, ngoài ra đều là vũ phách, có nam có nữ, trang phục của Vân Dương Tông. Xin ra mắt trừ vị sư huynh sư tỷ, những người này muốn tìm một quất hộ pháp, lăng hộ pháp, còn có long hộ pháp. Nhóm tân đệ tử lập tức hành lễ, không dám chậm trễ chút nào. Ai là ai muốn tìm hộ pháp của chúng ta? Tiếng hét lớn truyền ra, vài thân ảnh dẫn đầu đi tới. Người đi đầu mắt to, thân hình hơi béo, mặc hắc sam. Người thứ hai thật cao, tráng kiện, áo trắng, mặc trên người như muốn nứt ra. Người thứ ba da ngăm đen, toàn thân đầy lực lượng, mắt nhỏ lộ vẻ thông minh. Người thứ tư thật mập mạp, không nhìn thấy cả đôi mắt của hắn ta. Khi bốn người nhìn thấy Lục Thiêu Du, chợt ngẩn ra, nhất thời run lên và vui mừng. Đợi một lát nữa, ta sẽ tính sổ với các người sau, còn không nhanh đi thông tri ba vị hộ pháp xuống đây. Phải rồi, mau nhanh thông tri đại tiểu thư cùng Vô Song sư tỷ, nói Lục Thiếu Du sư huynh đã trở về rồi. Hắc Sam thanh niên kêu lên. Lục Thiếu Du sư huynh à? Tân đệ tử sửng sốt, nhất thời kinh ngạc. Ở trong Vân Dương Tông, nếu ai không biết Lục Thiếu Du, vậy tuyệt đối không phải người trong tông. Bốn vị huynh đệ, các người cũng không nên khỉ dễ tân đệ tử như thế. Lục Thiếu Du cười nói. Bốn người này chính là Bành Truyền Hùng, Nhạc Bất Quần, Lại Dược Tĩnh cùng Dương Vĩ. Nhìn họ cũng không biến hóa bao nhiêu. Thiêu Dù huynh đệ, chúng ta như người muốn chết. Bốn người lập tức nhào tới. Ta cũng nhớ các ngươi gần đây thế nào rồi. Lục Thiêu Du ôm chầm lấy họ, lên mặt lộ ý cười. Là Lục Thiêu Du sư huynh. Trên 100 đệ tử đều nhận ra Lục Thiêu Du chợt kêu lên. Trời ơi, Lục sư huynh đã trở lại rồi. Nghe nói đoạn thời gian trước đây, một mình Lục sư huynh chiến đấu 9 đại cường giả, lấy được vị trí đầu tiên. Vậy tính là cái gì? Lục sư huynh đã là trưởng môn Phi Linh Môn, trở thành thế lực nhất lưu trong cổ vực. Trong những tiếng nghị luận của mọi người, nhóm tân đệ tử kinh ngạc liền vội vàng chạy lên núi thông tri. Bốn vị huynh đệ, hỗn không kém nha, đều là chấp sự rồi hả? Lục Thiếu Du cười cười nói, làm sao so sánh được với ngươi? Thiếu Du huynh đệ, nghe nói ngươi là trưởng môn Phi Linh Môn, khi nào cũng kéo cả chúng ta lên đây. Nhạc Bất Quần cười hăng hắc nói, tốt lắm, nhưng nếu kéo các người đi, chỉ sợ tổng chủ tìm ta tính sổ thôi. Lục Thiếu Du cười nói, Thiếu Du huynh đệ, nghe nói lần trước người lấy được thứ nhất, thật sự là cường hãn đấy. Lại Dược Tĩnh cũng nói, các người còn không cho ta đi vào, muốn ta đứng mãi dưới chân núi sao? Sau một lát, Lục Thiếu Du cười hỏi, ta quên mất. Dương Vĩ cười hăng hắc, lập tức ngành đón bốn người Lục Thiêu Du đi vào trong. Nhìn địa phương quen thuộc trước mắt, làm trong lòng Lục Thiêu Du cũng có chút cảm thán. Người kia là ai vậy? Làm cho vài vị chấp sự nhiệt tình như vậy. Bên dưới núi đã tụ tập không ít tần đệ tử, xì xào bàn tán. Lục Thiêu Du, người rốt cuộc đã trở lại sao? Làm ta nhớ muốn chết. Người trở về cũng không cho người báo trước một tiếng. Người đứng đầu 10 đại cường giả, người bảo ta làm sao chịu nổi đây? Bà thanh âm vang lên giữa không trung, dứt lời ba thân ảnh lướt qua không gian, cấp tốc bay tới. Chỉ sau vài lần lắc mình đã xuất hiện trên không trung. Người đi đầu áo trắng, 30 tuổi, ngũ quan như đào khắc, mày kiếm mắt sáng, áo trắng như tuyết, khí độ bất phàm, chân khí làm lòng người run rẩy. Người thứ hai thân hình cao lớn, lại như tháp sắt, tản ra khí phách tuyệt đối, làm người ta cũng có chút áp lực. Người thứ ba là trong mắt lộ ý cười, khuôn mặt trắng nõn tuấn mỹ tuyệt luân. Loại nam nhân này có đẹp hơn cả nữ nhân, nếu có thể so sánh cũng chỉ là có thánh tử thiên địa các làm thập tam mới có thể so sánh được. Là chiến đào khuất đào tuyệt sư huynh, bá đào lòng tam sư huynh, cả phi ưng lăng phong sư huynh đã tới, thật là mê người. Nhìn thấy ba người xuất hiện, hơn ngàn tân đệ tử bên dưới bắt đầu điên cuồng cả lên, đặc biệt là phi ưng lăng phong làm cho toàn bộ nữ đệ tử xì mê. Ba thân ảnh nháy mắt hạ xuống, không gian ba vằn tán khai, khí lãng khuếch tán. mang theo cỗ khí thế bất thường, chính là Khuất Đào Tuyệt. Khuất Đào Tuyệt vẫn tuấn tú như vậy thôi. Long Tam, mặt đất này trêu chọc người hay sao? Lại thích trời trò chấn vụn, mà Lăng Phong ngươi, tử nam bán lão, phong vận to tồn, mị lực thật là khác xưa đấy. Lục Tiêu Du cười hà hà, Lăng Phong lao tới. Tiểu tử ngươi mới là tử nam bán lão, phong vận do tồn đâu? Ta nghe nói đại tiểu thư Linh Thiên Môn cũng bị người nát bét, còn không biết xấu hổ mà nói ta. Lăng Phong lớn tiếng hô, hai người nhất thời đụng vào nhau. Tiểu tử ngươi vẫn luôn có hương vị như vậy, càng ngày càng thuận mắt ta. Long Tam cười một tiếng, thân hình tháp sắt đánh tới. Tiểu tử, khi nào thì cùng ta một trận chiến đây? Thân ảnh của Khuất Đào Tuyệt cũng gia nhập bên trong, bốn người nhất thời xoay thành một đoàn. Nhóm tần đệ tử nhìn thấy đều cứng lưỡi, không nghĩ tới ba vị sư huynh bình thường luôn phong độ nhẹ nhàng, mười phần khí phách lại vẫn có tính cách như vậy. Đi thôi, chúng ta đi uống rượu nào. Thanh âm của Long Tam truyền ra. Được rồi, đi uống rượu, hôm nay không say không về. Lăng Phong phụ họa. Uống rượu cái gì, ai ra thiêu chủ ý. Nhưng mà đúng lúc này, giữa không trung có hai thân ảnh cấp tốc bay tới. Hai thân hình xinh đẹp xuất hiện trên không trung. Một người tóc đen như mực, trang phục màu đỏ, lộ ra vẻ tao nhã cùng sự cao quý. Nhìn qua giống như trích tiên, làm người không dám nhìn thẳng. Một người dung nhan tuyệt mỹ đang trừng mắt nhìn ba người Lăng Phong. Là đại tiểu thư cùng vô song sư tỷ đã tới. Đây chính là lần thứ hai ta nhìn thấy hai vị sư tỷ đấy. Nếu thực lực của ta có thể so được với hai vị sư tỷ thì tốt rồi. Sao cả hai vị sư tỷ đều tới đây? Đẹp quá. Hồng Lăng sư muội, vừa rồi có người nào nói muốn uống rượu sao? Không có đâu. Có sao chứ? Lăng Phong cười hằng hắc mà nói. Không có, dù sao ta không có nghe được mà. Long Tam lớn tiếng nói. Ai nha, nha đầu kia đã tới rồi, hôm nay không uống rượu được đâu. Khuất Đào Tuyệt thấp giọng lẩm bẩm. Chị dâu! Lục Tâm Đồng lập tức chạy tới bên cạnh hai nàng. Vô Song tỷ, Hồng Lăng tỷ, Tiểu Long cũng đi tới. Tâm Đồng, Tiểu Long, hai nữ tử cũng không thèm để ý Lục Tiêu Du, cười nói. Dương Quá, sao ngươi lại ở đây? Vân Hồng Lăng nhìn thấy Dương Quá, ngoài ý muốn kêu lên. Sao các người cũng ở đây? Dương Quá sừng sốt, cộc lốc cười nói. Thiếu chút nữa ta đã quên, đây là Vân Dương Tông, các ngươi là người của Vân Dương Tông. Dương Quá huỳnh đệ đi cùng chúng tôi. Lục Tiêu Du đi tới trước mặt nhìn hai nàng, dù sao mới tách ra thời gian cũng không dài, nhưng trong lòng vẫn vô cùng tưởng niệm. Rốt cuộc huỳnh cũng chịu tới rồi sao? Vân Hồng Lăng trừng mắt, nhưng trong mắt lộ ra ý cười, đi tới ôm lấy cánh tay Lục Tiêu Du, chủ miệng nói, lần này xem huỳnh chịu giữ lời không? Thiếu Du, nhanh đi gặp mẹ đi. Lục Vô Song mỉm cười lên tiếng nói, chị dâu, nghĩa mẫu đâu rồi, muội muốn đi gặp nghĩa mẫu. Lục Tâm Đồng nhảy tới bên người Lục Vô Song vội kêu lên. Sau một lát, vài thân ảnh bay lên giữa không trung. Lục Tiêu Du ba ngày sau trên đỉnh Địa Long, chúng ta cùng một trận chiến. Nhìn trên thiên không, nhanh thanh âm Khuất Đào Tuyệt truyền ra quanh quẩn. Còn có Long Tam này nữa, tính thêm cả Lăng Phong này một trận. Ba ngày sau trên Địa Long đỉnh, chúng ta cùng một trận chiến. Lục Tiêu Du cười lớn trả lời. Bên trong một đỉnh viện trên núi, là Lan Thị đang cúi đầu theo một trường bào màu xanh. Mỗi mũi kìm mũi chỉ đều tự tay bà làm ra, còn theo những hoa văn xinh xắn. Lan muội, muội nghỉ ngơi một chút, hãy theo tiếp đi. Lục Trùng lên tiếng nói. Vô Song cùng Hồng Lăng nói Thiếu Du sắp trở về, muội muốn làm quần áo cho Thiếu Du, còn có nghĩa nữ Tầm Đồng, muội muốn tự tay may cho nó một bộ quần áo thật đẹp. Là Lan Thị mỉm cười, trong mắt tràn đầy vẻ hạnh phúc. Muội cần gì tự mình làm? Làm kim đâm chảy máu như vậy, đi bùa không được sao? Lục Trung mỉm cười ngồi xuống bên cạnh là Lan Thị. Vậy thì khác rồi, nam nhân các huynh không hiểu, mình tự tay làm quần áo, mặc mới thoải mái. Được rồi, huynh đừng quấy rầy, muội sẽ làm xong nhanh thôi. Là Lan Thị bây giờ chậm rãi cười nói. Mẹ ơi, con trở về rồi. Một thanh âm từ xa truyền tới. Thiếu Du, là Thiếu Du đã trở lại rồi. Là Lan Thị ngẩng đầu, nhìn chăm chăm trên bầu trời, thân hình rung lên. Bà đương nhiên quen thuộc thanh âm kia. Giờ phút này ánh mắt của Lục Trung cũng nhìn về phương xa, nơi đó có vài thân ảnh đang bay nhanh tới. Mẹ! Thanh ảnh nháy mắt bây giờ rơi xuống trước người là Lan Thị. Nhìn nữ tử trung niên áo trắng trước mặt, Lục Thiết Du cẩn thận quan sát. Mấy năm nay, mẫu thân tựa hồ đã mập mạp hơn một chút. Sao con đột nhiên trở lại, làm cho mẹ còn nghĩ mình nghe lầm đấy? Trong mắt của là Lan Thị chợt ướt át lẫn sự kích động, thân hình chậm rãi đứng lên. Mẹ ơi, chẳng lẽ mẹ không hy vọng con sớm trở về sao? Lục Tiêu Du mỉm cười rồi hỏi. Cái đứa hài tử này, mẹ đương nhiên hy vọng con sớm trở về chứ. Là Lan Thị mỉm cười nói. Vài thân ảnh lần lượt hạ xuống bên dưới đình viện. Ca ca, đây chính là mẫu thân sao? Lục Tâm Đồng nhìn phụ thân áo trắng trước mặt, bây giờ có chút khẩn trương mà lên tiếng hỏi. Thiêu Du, đây là... Lúc này là Lan Thị cũng đang đánh giá thiêu nữ xinh đẹp, khả ái trước mặt. Ngũ quan thì tinh xảo, cái miệng thì nhỏ nhắn, hai hàng lông mi thì dài, mà lúm đồng tiền, đích thực là một mỹ nhân tương lai. Tâm Đồng, đây chính là mẫu thân đấy. Lục Tiêu Du mỉm cười, lập tức nói với mẫu thân mình. Mẫu thân, đây là Tâm Đồng mà người hay nghe nói tới sao? Nữ nhi ra mắt mẫu thân ạ. Lục Tâm Đồng nhìn phụ nhân hiền từ trước mặt, người này giống như trong tưởng tượng của nàng như đúc, nàng lập tức hành lễ. Con gái, mau đứng lên đi. Là Lan Thị kéo tay Lục Tâm Đồng, trong mắt vô cùng kích động. Có nước mắt bắt đầu xuất hiện, nhìn người con gái nuôi này, nàng càng nhìn càng thấy thích. Là Lan Thị kéo tay Lục Tâm Đồng rồi nói. Mẫu thần cũng đã sớm nghe nói về con rồi, hôm nay mới được nhìn thấy con, không ngờ lại cao như vậy, cũng đẹp như vậy. Người làm mẫu thân như ta, quả thực có phúc lớn mới có một nữ nhi xinh đẹp như vậy. Mẫu thân, con cũng một mực nhớ tới người. Lục Tâm Đồng cũng vô cùng thân thiết ỉ ôi, nằm trong lòng La Lan Thị. Trước mặt phụ nhân hiền lành này, nàng không có một chút cảm giác nào mới lạ cả. Được rồi, Tâm Đồng, mẫu thân nghe nói con sắp tới, cho nên cố ý đi mua cho con vài thứ, con nhìn xem có thích không. La Lan Thị vội vã móc từ trong lòng ra một cái hộp gấm. Trong hộp gấm có một kiện dây chuyền tinh xảo, nhìn dáng vẻ dường như giá trị cũng xa xỉ. Dù sao mấy năm nay trên người La Lan Thị cũng không thiếu kim tệ. Con cảm ơn mẫu thân. Lục Tâm Đồng tức thì vui vẻ tiếp nhận dây chuyền rồi đeo vào cổ của nàng. Cha! Lục Tiêu Du nhìn mẫu thân và Lục Tâm Đồng rồi mỉm cười đi tới bên người Lục Trung. Tầng ngăn cách giữa phụ tử hai người cũng đã sớm biến mất. Mấy năm này còn có khỏe không? Nhìn nhi tử, Lục Trung không nói nhiều, cũng có thể giữa nam nhân với nhau cũng không cần nói nhiều lắm. Thế nhưng, ngay từ đầu, ánh mắt hắn vẫn luôn đặt trên người Lục Tiêu Du. Không có việc gì đâu ạ, như thế này không tốt sao? Lục Tiêu Du cười nói. Xin ra mắt phụ thân. Lục Tâm Đồng cũng đi tới trước mặt Lục Trung rồi hành lễ. Ta lại có thêm một nữ nhì ngoan rồi. Lục Trung kéo tay Lục Tâm Đồng, trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Thực lực của người con gái nuôi trước mắt hắn đã sớm biết từ trong miệng Lục Vô Song và Vân Hồng Lăng. Người cường giả Linh Vương không tới 18 tuổi, cường giả trẻ tuổi thứ ba trong thập đại cường giả, tự nhiên có một nữ nhì như vậy, ai mà không muốn cờ chứ? Người một nhà gặp nhau, tiếng cười vui mừng lập tức vang lên. Tiểu Long bình thường thích làm ầm ĩ, lúc này cũng vui vẻ đứng bên cạnh mà mừng thay cho lão đại. Đồng thời trong mắt nó lại có chút cô đơn, trong lòng nhớ tới phụ mẫu của bản thân nó. Dương Quá nhìn mọi người vui vẻ, trong mắt đột nhiên có chút ướt át, đứng ở một bên mỉm cười. Khi Lục Thiếu Du giới thiệu Dương Quá cho mọi người, nghe nói đây là Dương Quá bài danh thứ tư trong thập đại cường giả, sắc mặt Lục Trung lập tức đại biến, hầu như là líu lưỡi, bởi vì thập đại cường giả trẻ tuổi hiện tại còn 5 người trong đình viện. Nhìn 5 người thanh niên này, Lục Trung cũng vô cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Mà khi Lục Trung cùng Lan Lan Thị biết Tiểu Long chính là con rắn nhỏ màu vàng, khi trước luôn bên người Lục Tiêu Du, cũng kinh hãi không ngớt, hai người không thể nào mà có thể tưởng tượng ra nổi. Người nhà gặp nhau, đương nhiên đề tài nói chuyện sẽ không hết. Lan Lan Thị càng thêm khoa trương, không ngừng quan sát Lục Tiêu Du, xem hắn có gầy đi hay không. Trong đình viện nơi Vân Khiếu Thiên ở, thân ảnh đại hộ pháp xuất hiện. Tổng chủ, tiểu tử Lục Tiêu Du kia vừa mới trở về, đã lập tức náo nhiệt, lại còn tạo thành không ít động tĩnh với đám người trên đảo Khuất Đảo Tuyệt, dường như còn ước hội 3 ngày sau chiến một trận trên địa Long Đỉnh. Đại hộ pháp liền tiếng nói. Ồ, tiểu tử này nhanh như vậy đã xử lý xong chuyện ở Phi Đình Bồn rồi sao? Tạo thành một chút động tĩnh cũng tốt. Đệ tử Vân Dương Tông gần đây cũng không có xuất sắc như đám người Khuất Đảo Tuyệt, để mấy đệ tử khác học hỏi một hồi cũng tốt lắm. Vân Kiêu Thiên mỉm cười nói. Ánh mắt có chút ngoài ý muốn. Tông chủ, từ tin tức mà chúng ta nhận được, có nói Phi Đình Bồn bằng vào thủ đoạn sấm sét đối phó với Bách Linh Tông, Song Đào Môn, hiện tại lại kết minh với Thiên Âm Môn, ở trong cổ vực cũng có danh khí nhỏ nhỏ. Cường giả trong môn cũng gia tăng không ít, Hồ Viêm Thiên Vương, Khâu Phi Yến, đám người Gia Cát Tu Na cũng được thu vào trong phi linh bôn rồi. Đại hộ pháp nói, tiểu tử này quả thực đủ quyết đoán để xem động tác của nhất tông nhất giáo, nhất môn nhất trang như thế nào. Vân Kiêu Thiên nở nụ cười thỏa mãn. Tổng chủ, Hóa Vũ Tông là Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo, có lẽ sẽ có động tác. Liệu phi linh bôn có trở thành huyền thiên bôn thứ hai không? Đại hộ pháp có chút lo lắng nói, huyền thiên bôn khi trước, tứ cố vô thần, tuy rằng thực lực rất mạnh, thế nhưng dù sao cũng chỉ có một mình. Phi linh bôn tuy rằng thực lực không mạnh như huyền thiên bôn khi trước, thế nhưng cường giả ẩn giấu phía sau phi linh bôn cũng cực kỳ kinh khủng, mà phi linh bôn lại có Vân Dương Tông ta và linh thiên bôn hỗ trợ. Đám người là Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông còn chưa tới mức tùy tiện động vào phi linh bôn. Hơn nữa, tất cả các sơn bôn sợ rằng cũng không muốn đối phó với phi linh bôn. Chủ yếu chỉ muốn nhìn xem phía sau phi linh bôn này, tiểu tử kia ẩn tàng bao nhiêu thực lực mà thôi. Vân Kiêu Thiên chậm rãi nói. Trưởng bôn, hôm nay tiểu tử Lục Tiêu Du kia dẫn tới đầy Lục Tâm Đồng và Dương Quá kia. Đại hộ pháp lại nói. Dương Quá bài danh thứ tư kia sao? Vân Kiêu Thiên nhíu mày rồi kinh ngạc hỏi. Không sai, chính là Dương Quá kia. Đại hộ pháp lại nói. Dương Quá kia và tiểu tử Lục Tiêu Du này sao lại có quan hệ vậy chứ? Vân Kiêu Thiên có chút hoài nghi, thế nhưng cũng không đoán ra được cái gì cả. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.